Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, thanh này người sói giết kết thúc. Đen Đen Musi bên kia truyền đến thanh âm. Bắc Ghi, là ta, Alex. A, là ngươi. Bắc Ghi ngữ khí tương đối bình tĩnh, không có lên quá sóng lớn lan, tựa hồ sớm có đoán trước. Alex thanh âm nghe 10 phần ngưng trọng. Ta nghĩ tòa hòn đảo này sắp bị hủy diệt. Bắc Ghi tâm niệm vừa động, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại Vạn Tu Tháp nơi đó, Độc Nhãn phải hướng hạ đào móc toàn bộ hòn đảo. Động tác của hắn rất nhanh, lập tức liền sẽ đem tòa hòn đảo này nền tảng đào rỗng. Đến lúc đó cả hòn đảo nhỏ đều sẽ chìm vào trong biển. Trên đảo tất cả mọi người sẽ táng thân đáy biển. Nghe được Alex lời nói này, Bắc Ghi trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Hắn đến cùng có mục đích gì? Ta không biết, nhưng là hắn tuyệt đối là tại làm một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu như không thể ngăn cản hắn, không ai có thể đào thoát số chết. Ta đã trước khi đến Vạn Tú Tháp trên đường, cùng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Chúng ta hợp lực tuyệt đối có thể ngăn cản Độc Nhãn âm mưu. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Ta có tình báo của mình. Chuyện này tuyệt không phải tiểu khả. Đã tới không kịp giải thích. Nhanh lên tới. Tốt, ta đã biết. Theo Bắc Ghi dứt lời, đối phương cúp điện thoại. Bắc Ghi con mắt chuyển bỗng nhúc nhích, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trên bãi cỏ. Tiếp lấy nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi ra phủ đệ đại môn, liền cùng một người tướng đụng vào nhau. Người kia lui về phía sau mấy bước, 10 phần thẳng thắn cúi đầu vội vàng nói xin lỗi. Giọng thành khẩn, không có ý tứ, người có bị thương hay không? Không có việc gì, lần sau chú ý một chút. Bắc Ghi bị đụng vô ý thức trả lời một câu. Lúc này mới phát hiện đối phương khí lực tương đối lớn. Một bên đi theo hải quân binh sĩ cảnh giới rút vũ khí ra. Tê Bôn đại tá, người này là số tiền thưởng 4.800 vạn hải tặc Bắc Ghi. Hải tặc, Tê Bôn phản ứng lại, lập tức rút đao nhắm ngay Bắc Ghi. Lạnh giọng quát, ngươi là hải tặc A. Nhanh bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói đi. Cái này đều nhận ra được. Bắc Ghi hơi kinh ngạc cái này hải binh kinh người ánh mắt. Mặc dù mình lấy xuống kính mắt, nhưng vẫn là dán giả sợi dâu. Cùng treo thưởng đơn bên trên bộ dáng vẫn là có khác nhau rất lớn. Cái này đều có thể cho một chút nhận ra. Quả nhiên vẫn là cái mũi vấn đề đi. Mà lại trước mắt cái này Tê Bôn thế mà còn là một cái đại tá. Tựa hồ còn tại nguyên tác bên trong xuất hiện qua. Mặc dù Bắc Ghi đã không quá nhớ được. Bất quá điều này đại biểu. Bắc Ghi ngã thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau mở hơn 10 mét khoảng cách. Né tránh Tê Bôn bạt đao chạm. Ai biết đối phương có thể hay không bá khí. Góc vuông chim bay, Tê Bôn đại điểu, một đạo màu lam nhạt góc vuông kiếm khí từ Tê Bôn trên tay cầm trong kiếm vung ra. Kiếm khí của hắn là hết sức kỳ quái, dựa theo phương phương chính chính hình dạng xoay tròn vung đến. Mà lại kiếm khí mỗi trên không trung chuyển qua một vòng tròn. Tốc độ liền lại không ngừng tăng tốc, lam cước, thập tự nguyệt. Bắc Ghi nhanh chóng dù sao hai cái phương hướng đá ra hai đạo thiếp hợp lại cùng nhau màu trắng. Trảm kích khí lưu, chân của hắn có thể tách rời. Bởi vậy rất nhanh làm ra phương hướng khác nhau trảm kích. Mở rộng đà kích mặt, hai loại khác biệt trảm kích tương hỗ đụng vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng sấm âm thanh. Trong không khí bạo khởi kịch liệt khói đặc. Tại sương mù sắp tán chưa tán thời khắc, Tê Bôn đã nhanh chân giơ kiếm lao đến. Góc vuông, sáu bên cạnh lăng hợp chém. Hắn nâng đao tựa hồ trên không trung vẽ lấy quy tắc hình lục giác hình dạng. Nhưng trên thực tế hắn vung vẩy động tác là tại phong tỏa Bắc Ghi chỗ có thể xuất thủ phương hướng. Từ đó hình thành áp chế. Thế nhưng là Bắc Ghi phản ứng cùng tốc độ muốn so Tê Bôn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắn tiện tay rút ra lưng tại sau lưng thập thủ. Đón đỡ trước người, có mục đích hướng Iwichi đâm. Lấy vừa vặn chậm một nhịp tiết tấu liền thuận Tê Bôn huy kiếm quỹ tích trái lại ngăn chặn đối. Phương động tác, bị nhìn xuyên sao? Tê Bôn trong lòng giật mình. Động tác của hắn đều là ngăn nắp, 10 phần có quy luật vung ra đi. Chỉ cần chiêu thứ nhất ngăn chặn đối thủ, tiếp xuống liền có thể để ép tiết tấu của đối thủ. Thế nhưng là nếu như chiêu thứ nhất bị kích phá, tiếp xuống tất cả động tác liền sẽ lấy vô hạn tuần hoàn ác tính bị phá hư. Thuộc về không tiến tắc thối kiếm chiêu. Nghiễm nhiên ở giữa, hắn chỉ có thể rơi vào chống đỡ chống cự tình trạng. Đã tê bôn có thể chống rỗng thả ra chảm kích. Nói rõ thực lực của hắn không yếu. Chỉ bất quá hắn kiếm chiêu quá mức quy tắc, mà thiếu khuyết kỹ xảo biến hóa. Nếu như kiếm chiêu lại dung nhập một phần ngụy biến, như vậy hắn sẽ là một cái 10 phần đối thủ khó dây dưa. Bất quá bây giờ phần này quy tắc tính động tác phản mà trở thành hắn nhược điểm lớn nhất. Bác Ghi tìm tới một trong đó khe hở. Trên tay thập thủ thuận tê bôn trường đao vẩy một cái. Cổ tay lật ra. Lập tức tê bôn cánh tay cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ trên thân đao truyền đến. Không tự chủ được hướng lên nâng lên. Trước ngực không môn mở rộng. Tần suất thấp súng ngón tay. Bác Ghi tay trái lay động đâm về tê bôn không có chút nào phòng bị ngực. Nhìn qua tựa như là người già dùng đũa kẹp kiếm ăn vật run run rẩy rẩy tay. Nhưng dạng này chậm rãi ngón trỏ tại tê bôn không kịp trở về thủ ngăn cản trong nháy mắt. Đâm vào ngực phải của hắn miệng. Tê bôn miệng bên trong đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược khoảng cách mấy chục mét. Trong nháy mắt đem sau lưng chỗ kia cao lớn cửa hàng đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Bụi mù tràn ngập, vách tường đá vụn cuồn cuộn hạ lạc, đem nó vùi lấp tại phế tích bên trong. Phổ thông súng ngón tay là không cách nào tạo thành loại uy lực này. Nhưng là dung hợp Bác Ghi trái ác quỷ năng lực, sinh mệnh quy hoàn cùng súng ngón tay diễn sinh ra thủ đoạn mới về sau. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá dùng ra chiêu này về sau, hô hấp của hắn trở nên dồn dập rất nhiều. Loại thủ đoạn này mặc dù còn không phải hoàn toàn thể. Trong lúc vội vã ra chiêu ngược lại làm thể lực tiêu hao càng nhiều hơn. Tê Bôn mang tới một đội binh sĩ nhìn thấy trưởng quan bộ dáng. Một bộ phận đứng ở phía sau nhân viên vội vàng đi qua cứu trợ. Một phần khác hải quân thử mắt muốn nứt. Cầm lấy súng trên tay. Bắn ra mãnh liệt ngọn lửa. Phanh phanh phanh không ngừng hướng Bác Ghi xạ kích. Ngươi cái này ghê tởm hải tặc. Đem chúng ta kính yêu Tê Bôn đại tá bị thương thành dạng này. Để mạng lại đi. Joker Bác Ghi. Bác Ghi thân trong nháy mắt bị đánh thành lít nha lít nhít lỗ thủng. Hắn cũng không phải là không sợ đạn. Chỉ bất quá đạn bắn tới lúc. Thân thể bị viên đạn kéo theo khí lưu sớm hướng về sau đánh tan. Hóa thành thịt vụn. Từ đó né tránh đạn lực trùng kích cùng thụ lực mạt. Nhưng là nếu như đám kia hải binh xạ kích quá dày đặc cùng tấp nập, thân thể của hắn vẫn là sẽ thụ thương. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, đầu gối uốn lượn, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo màu trắng nhạt chạm kích khí lưu, hướng phía đám binh sĩ kia nghênh đón. Mấy người lính trong tay giơ thương, chỉ biết là mù quáng mà phát động thế công. Chờ đến chạm kích khí lưu bay tới trước mắt, mới khinh khủng kinh ngạc thả chậm động tác trên tay. Góc vuông, tê bôn tam giác phòng ngự. Tê bôn từ chỗ kia cửa hàng phế tích bên trong nhanh chóng lướt đi tới. Trên tay trường đao phi tốc múa, đỡ thành hình tam giác. Đẩy ra mấy cái đem phải bị thương hải quân binh sĩ. Ngăn tại đạo này chạm kích khí lưu phía trước. Phốc, hắn tam giác phòng ngự cũng không đỡ được. Hoặc là nói hắn đã không có dư thừa lực lượng chống đỡ. Đạo này chạm kích khí lưu trực tiếp đem trên tay hắn trường đao đánh bay. Dư thế không giảm, đem thân thể của hắn hướng về sau đánh lui mấy mét. Ngực miệng phun ra một đạo ngang bằng huyết tuyến. Bác Ghi nhìn xem tê bôn ngực phải miệng một chỗ rò rỉ mà xuống máu tươi cùng ngực bụng ở giữa vị trí. Một đạo bình mở ra tới hẹp dài cạn ngấn. Mặt không thay đổi nói ra. Ăn ta vừa rồi chiêu này về sau. Trong thân thể ngươi ngũ tạng lục phủ đã nhanh muốn sai chỗ đi. Thế mà còn có sức lực lại đứng lên. Bất quá làm gì làm dạng này không có ý nghĩa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn giả chết liền tốt. Dạng này cũng tiết kiệm ta lại tốn sức giết chết ngươi. Tê bôn đầy người máu tươi. Trong cổ run run. thẳng tắp nhìn trước mắt giống như là một tòa núi cao để người nhìn mà phát khiếp. Bắc Ghi hé miệng, lộ ra không yên ổn cả, thiếu thốn một viên một loạt răng, mười phần khó khăn nói ra miệng. Ta gánh vác những binh lính này đối kỳ vọng của ta cùng tín niệm. Nếu như ở chỗ này ngã xuống, ta như thế nào thủ hộ sau lưng bọn này bộ hạ? Lại như thế nào đối mặt đem những binh lính này giao phó cho ta trung tướng đại nhân? Quốc gia này lại sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết tại phản loạn tặc tử đồ đao hạ? Coi như tại cái này bất công bất nghĩa trên đời, ta cũng muốn chứng minh ở cái địa phương này vẫn là có tồn tại lấy công lý cùng chính nghĩa. Coi như tay của ta, chân của ta sẽ bị đánh gãy, vô tội bách tính thiện lương ngày mai vô luận như thế nào ta đều muốn thủ hộ. Nói xong, hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, tựa hồ bởi vì thể nội đau đớn kịch liệt, giống như là cương thi, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo lên. Ngực che lấy máu tươi chảy tràn càng thêm lợi hại. Tê Bôn đại tá, binh lính chung quanh không có chỗ nào mà không phải là dừng lại trong tay đối Bắc Ghi xạ kích. Lệ rơi đầy mặt, ngôn ngữ nghẹn ngào, cho dù là lập trường khác biệt, Bắc Ghi cũng vô pháp phản bác cùng phủ nhận những lời này. Hải quân bên trong có đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu làm sằng làm bậy sĩ quan, nhưng là cũng có thật nhiều giống như là Tê Bôn thiện lương như vậy chính nghĩa người. Mà thiện lương cùng chính nghĩa là một loại ranh giới cuối cùng, không phân chia trận. Thân là hải tặc lập trường Bắc Ghi cũng không thể không đối Tê Bôn có chỗ xúc động. Hắn tầm mắt hơi khẽ rũ xuống, quay người rời đi. Nếu là ngươi ý đồ ngăn cản ta, ta sẽ giết chết bao quát ngươi ở bên trong nơi này tất cả hải quân. Nếu như nhớ tới ngươi thủ hạ binh lính tính mệnh, nhớ tới quốc gia này sinh tử tồn vong, tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút hành động của ngươi. Tê Bôn trên mặt cắn chặt hàm răng, nước mắt cùng huyết dịch hỗn cùng một chỗ, nhìn xem Bắc Ghi dần dần biến thành điểm nhỏ bóng lưng, ép buộc mình nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Bắc Ghi thân ảnh. Rốt cục làm ra quyết định, thống khổ thở dài một hơi. Đối với hắn, ta không thể làm gì. Trên đường phố Lệ thuộc Độc Nhãn gia tộc hải tặc, lính đánh thuê cùng vương thành hộ vệ độ loạn chiến thành một đoàn. Khói lửa tràn ngập, tiếng chém giết khắp nơi trên đất. So ra kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy thỏa đáng hải quân thì là chiếm hết ưu thế. Cũng ý đồ cùng vương thành hộ vệ đội hợp tác cộng đồng đối kháng Độc Nhãn gia tộc. Chỉ bất quá, vương thành hộ vệ đội thái độ hết sức kỳ quái. Vô luận là hải quân vẫn là Độc Nhãn gia tộc, đều trở thành bọn hắn đại pháo hạ cùng vũ khí hạ mục tiêu công kích. Ba phe nhân mã loại này hỗn loạn không ngừng tại lan tràn xâm nhập toàn bộ vương đô. Ai có thể muốn lấy được, chỉ là buổi sáng còn không tranh quyền thế. Như thế ngoại đào nguyên già la chỉ là nửa ngày, liền biến thành tràn đầy giết chóc cùng máu tanh nhân gian địa ngục. Cùng lúc đó Kabaji bọn người, ngay tại loại bất an này hoàn cảnh hạ tăng tốc bước chân hướng phía đeo đặc biệt công ty tiến lên. Ven đường đánh bại mấy chục cái ngăn cản bọn hắn tiến lên Độc Nhãn gia tộc nhân viên. Trong đó còn có một số thuộc về tương đối khó quấn, hắc sắc thụ nhãn. Trên thực tế, bây giờ cách Hina ngôn luận công khai hình ảnh chỉ qua mười mấy phút. Ở vào già la mặt phía bắc đeo đặc biệt công ty đã gần trong gang tấc. Như quả không ngoài dự liệu, Kaya hẳn là còn ở bên trong. Đám người đang chuẩn bị tiến vào đeo đặc biệt công ty chỗ khu vực. Một gian nhà trệt bóng ma hạ đột nhiên chui ra một bóng người. Hướng đám người hô, các ngươi chờ một chút. Kabaji nhìn trước mắt cái này cầm điếu thuốc cán, mặc màu trắng ăn mặc nam tử. Alex, là ngươi, là ta. Alex lúc này sắc mặt lo lắng nhìn xem đám người. Tòa hòn đảo này lập tức liền muốn bị Độc Nhãn hủy diệt. Các ngươi cùng đi với ta Vạn Tú Tháp đi. Độc Nhãn là ở chỗ này. Bắc Ghi cũng đi qua. Chúng ta nếu như không hợp lực ngăn cản Độc Nhãn âm mưu, không ai có thể tại loại này nơi này tồn sống sót. Tòa hòn đảo này bên trên đến ngàn vạn mà tính dân chúng vô tội đồng dạng cũng sẽ nhận liên lụy. Táng thân đáy biển, Kabaji đứng dậy, quay đầu đối chúng người nói ra. Các ngươi đi cứu Kaya, ta cùng Alex quá khứ. Mohatji, Suriba cùng Mika ăn ý gật gật đầu. không có nhiều lời, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Kabaji một người. Liền ngươi một cái, Alex trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Kabaji nói ra, bọn hắn muốn đi cứu chúng ta trọng yếu nhất đồng bạn. Mà lại nếu như bác ghi thuyền trưởng tại nơi đó, cho dù là không cần ta, hắn cũng có thể ứng phó bất cứ địch nhân nào. Cũng tốt, như vậy chúng ta nhanh đi Vạn Tú Tháp trợ giúp bác ghi đi. Alex lúc này cũng không nguyện ý nhiều. Lời vô dụng lời nói. Mang theo Kabaji chộp lấy gần đạo hướng Vạn Tú Tháp phương hướng đi đến. Chỉ là vòng qua một cái chỗ rẽ. Một đạo lợi kiếm đâm về Alex hậu tâm. Alex vội vàng vung ra tẩu thuốc ngăn trở kia đột nhiên tới một kiếm. Quay người cau mày nhìn về phía lộ ra một mặt âm u khuôn mặt Kabaji. Kabaji, người đang làm gì? Kabaji đem Sakura Fubuki dựng thẳng ở phía trước. Bác ghi thuyền trưởng để cho ta cho ngươi nắm câu nói. Thanh này người sói giết đã kết thúc. Alex một mặt không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Ta cũng không biết bác ghi thuyền trưởng ý tứ. Kabaji lạnh hừ một tiếng. Bất quá, người cũng không cần giả bộ nữa. Tuồng vui này mã ngay từ đầu liền có ngươi tham dự đi. Yêu yêu đọc sách, Alex sắc mặt dần dần thư chậm lại. Nhẹ giọng cười. Hắn bản âm 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ là trên mặt vô số lộ ra dữ tợn vết sẹo lúc này cùng tiếng cười của hắn có chút không thớt. Bị phát hiện sao? Ta rõ ràng đã như thế nhập hí. Biểu diễn cũng không tì vết chút nào. Đầu nhập vào ta toàn bộ tình cảm. Thậm chí tại lan ngang. Quên mình vì bác ghi ngăn cản hải quân. Xuất sắc như thế diễn kỹ. Các ngươi là thế nào nhìn thấu? Đến cùng là từ cái nào khâu? Các ngươi mới bắt đầu hoài nghi ta. Ngươi thật đúng là cười được. Kabaji sắc mặt có chút chút âm lãnh. Từ tại ngay từ đầu tại hạ Navie Sâm liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Chỉ bất quá bác ghi thuyền trưởng một mực không biết ngươi làm mục đích cùng Kaya hạ lạc. Mới có thể án binh bất động. Làm sao lại? Tại hạ Nạp Di Sâm không nên bị nhìn xuyên mới đúng. Alex khổ tư một hồi. Tiếp lấy không vội không chậm đem khói miệng thả ở trong miệng hít một hơi. Chậm rãi nhổ một ngụm vòng khói. Tựa như là tại cùng hơn một cái năm không thấy cố nhân trò chuyện. Mùi, khói kỳ lạ hương vị là không lừa được người. Suriba cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Trên người ngươi mùi khói cùng cái kia ngăn trở Suriba. Thả đi xài lang đào tàu kiếm sĩ giống nhau như đúc. Chỉ cần điểm này. Liền có thể đưa ngươi định tính tại vòng tròn bên ngoài. Cho nên đối ngươi tâm phòng bị từ vừa mới bắt đầu đã làm đủ. Nguyên lai là dạng này. Ha ha, Alex lắc đầu. Thiệt thòi ta đem hạ Nạp Di Sâm trong tửu điếm những người kia đều giết sạch. Lại để cho xài lang Andy lấy độc nhãn gia tộc danh nghĩa chủ động khiêu khích. Sau đó đem tất cả mọi chuyện đều vu oan giá họa cho độc nhãn gia tộc. Thông qua đen đen Musi cung cấp chuẩn bị cho các ngươi tiến về vị trí. Dẫn dụ các ngươi đi vào Già La. Không nghĩ tới bây giờ tình huống cùng dự đoán của ta có rất lớn xuất nhập a, đây chính là chân. Tướng sự tình đi. Bất quá, Kabaji ánh mắt âm trầm. Trầm giọng nói ra, Kaya đến cùng phải hay không ngươi bắt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.